Trần Tử Lâm cảm khái. Hơn nữa, nội tâm hắn nhất định là dễ dụa thống khổ đi. Mắt mở trừng trừng nhìn chòm Kim Ngưu chảy, nhảy xuống một cái vực sâu lại là bất lực. Hắn đúng là không tệ, vì vậy ta mới nói với hắn nhiều như vậy. A Luân gật đầu, đồng ý lời của Tử Lâm nói. Tuy nhiên, nói tới dễ dụa và thống khổ, bỗng nhiên hắn nghĩ đến Sài Lan Tọa trước đây. Nhớ tới cuộc sống anh không đủ lót bụng kia, bần cùng, hèn mọn, giống như là con kiến hôi. Vì có thể ăn no, bọn họ nguyện ý đảm nhiệm pháo hôi trên chiến trường. Sài Lan Tọa lúc đó, An Luân nhớ đến lúc kế hoạch trăm vạn huyết mạch thức tỉnh, thì toàn bộ Sài Lan Tọa sôi trào. Nhớ tới mọi người vì một danh ngạch ngươi tranh ta đoạt, nhớ tới các trưởng lão nghiêm khắc tranh dạy. Mỗi người đều dùng hết toàn lực, vì có thể ăn no, vì có thể nuôi sống người nhà, vì có thể thắng được một tiếng tán dương, vì có thể đi theo Lan Vương, đánh một trận chiến, từng điểm thoát thai hoán cốt, bọn họ trọng tôn nghiêm. Bây giờ người Sài Lan lấy kiên nhẫn thiện chiến mà nổi danh, là số ít tinh binh trong thiên hạ. Rất nhiều người nghe danh mà tới, vung vẫy tiền mạch, nhưng mỗi một vị Sài Lan trong lòng đều là vì đi theo người kia mà chiến. Nhưng lý tưởng cần phải nỗ lực trả giá, tôn nghiêm cần phải nỗ lực trả giá. Nhớ là nhận được càng nhiều, cái giá phải trả lại càng lớn. Cái gì cũng sẽ không từ hư vô mà có được, đúng vậy không? A Luân bỗng nhiên nói. Ừ. Mặt đất rung động, hai người đứng lên. Bố Lạc Đức dẫn một đám du binh tán dũng, giơ một cờ xí cũ nát te tua cuồng chạy đến. Trên cờ xí là con trâu rừng kim sắc, ở trong gió lao nhanh kích động, giống như là sống lại.